Con rể chiến thần, chương 570, thật ra thân phận của anh rể quân là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra nhà họ Trịnh cũng đã vừa đi tìm một vòng, không hề có bất kỳ tung tích nào của Dương Hạo Quân, anh ta chắc hẳn là đã bỏ chạy đi mất, rồi, đã rời khỏi tỉnh thành này từ lâu. Các người vẫn còn ngu ngốc ở đây dương mắt, chờ đợi à? Trịnh Phát Vĩ không nể nang gì cả rồi nói. Đến ngay cả Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng đều nói. Con gái à, vậy mà. Còn lại còn ôm ảo tưởng à, cậu ta đã bỏ. Chạy đi mất rồi. Chắc chắn rồi. Nếu không, đang yên, đang lành mà anh ta lại bỏ đi đâu đấy. Ba mẹ Dương Hạo Quân là loại người như thế nào? Hai người không phải là không biết đâu. Đoàn Lê Nguyên giải thích. Tình hình lần này có thể giống như vậy. Sao? Lại cao cấp như gia đình Hải Lâm sở. Lấy cái gì để giải quyết chứ hả? Nếu ba là cậu, ta, ba cũng đã phải bỏ chạy từ lâu rồi. Đúng, đúng vậy. Nếu không tin thì con cứ chờ đi nhé. Xem cậu ta có xuất hiện. Không, Trịnh Nhã Uyên tức giận nói. Cả hai người này đều đã vững tin rằng Dương Hạo Quân đã bỏ chạy rồi. Chê ý khuôn mặt của Đoàn Lê Nguyên thoáng qua một chút vẻ bối rối. Quả thực đối thủ lần này quá lớn mạnh. Rồi, bất kể ai cũng không thể nắm chắc được. Cả, suy cho cùng thì nhà họ Sở ở Hải Lâm là một gia đình có dòng máu chuẩn hoàng gia. Đã là sự tồn tại ở một cấp độ khác rồi. Nhưng cô tin rằng Dương Hạo Quân tuyệt đối sẽ không vì sức mạnh của nhà họ Sở mà phải bỏ đi đâu. Ông xã à, anh bỏ đi để làm gì vậy? Anh, mau chóng quay trở lại đi. Quay lại để đập tan những nghi ngờ chất vấn của mọi người. Đây này, bây giờ Đoàn Lê Nguyên đặc biệt rất muốn nhìn thấy Dương Hạo Quân xuất hiện. Tốt nhất là giống như một thiên thần ghé xuống, trực tiếp giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Nhưng ngày thứ hai Dương Hạo Quân vẫn chưa xuất hiện. Vào ngày thứ ba, Dương Hạo Quân vẫn như y cũ không hề quay lại. Trong khoảng thời gian này, đến ngay cả một chút tin tức cũng không có. Đoàn Lê Nguyên gọi điện thoại đến đều là đang tắt máy. Đến giờ phút này, ngay cả Đoàn Lê Nguyên cũng hoảng sợ mất rồi. Chẳng lẽ Dương Hạo Quân thực sự đã bỏ trốn rồi sao? Nhưng trong lòng cô vẫn kiên trì tin chắc rằng Dương Hạo Quân không có như thế. Cho dù anh có như thế nào đi chăng nữa, nhưng phẩm chất thì không có gì để bàn. Nhìn xem, Dương Hạo Quân vẫn chưa xuất hiện, các người vẫn còn đang ngốc nghếch chờ đợi, người đâu rồi? Bây giờ điện thoại cũng đã tắt máy luôn. Rồi, đây không phải là bỏ trốn vậy thì là cái gì? Chứ hả, mọi người trong nhà họ Trịnh đều chế nhạo dữ dội, ban nãy tôi có bảo người đi tìm một vòng ở Thiên Danh. Nhưng không hề thấy tung tích của Dương Hạo Quân. Anh ta thực sự đã bỏ trốn rồi. Chấm, Trịnh Lê Thành cười mỉa mai. Lúc này, Trịnh Văn Viễn lên tiếng nói. Mọi người bình thường nên làm cái gì thì cứ im web chú yên. Cách chương.